Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1450, tiểu cương thi lập công, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, khục khục, không nghĩ tới này phá tảng đá thật sự là có thể hòa tan. Chuối tiêu đánh ra sinh đến nay, lần đầu như vậy xấu hổ, nếu không là sợ thở gấp bất động khí, đã sớm đem mặt nhét vào trong viên đá đi. Chuối tiêu, ta cảm giác ngươi là thuần túy tới thêm phiền. Khắc giải thích, chính là che giấu. Tô Nhiên bị chuối tiêu lôi không nhẹ, vốn một cái linh vi liền đủ khó giải quyết rồi. Hiện tại ngược lại tốt rồi, lại tăng thêm một cái chuối tiêu. Không phải là thêm phiền lại là cái gì? Ta làm sao biết này phá tảng đá còn có thể tiếp tục phong ấn? Sớm biết nói như vậy, ta liền không ném khỏi đây người. Chuối tiêu trong nội tâm phiền muộn liền khỏi phải nói ra. Hận không thể phiến chính mình một trường, nhàn rỗi không chuyện gì đắc ý cái gì. Hiện tại ngược lại tốt rồi, liền tự do đều đánh mất, nơi này vốn lách vào không được. Hiện tại ngược lại tốt rồi, nhiều một cái ngươi, càng nghẹn khuất, trong lòng Linh Vi vô cùng bực bội. Tại đây có hạn trong không gian, nhét vào một đại nam nhân, đổi thành ai, ai có thể chịu được. Đừng cãi, ván đã đóng thuyền, tranh cãi ồn ào cũng không có cái gì dùng. Hiện đang nghĩ biện pháp cầm các ngươi cứu ra mới được. Tuyết Vũ Tình cảm thấy tương đối đau đầu, này nham thạch cho nàng một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Cho dù dùng ma pháp đạn mũi tên đi oanh tạc, cũng không thể hư hao nó mảy may. Không chỉ như thế, này phong ấn năng lực cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Từ trước mắt này trạng thái đến xem, không có một tia biến mất dấu hiệu, không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người. Hy vọng hắn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Phúc Thủy, theo ý kiến của ngươi, này khối nham thạch nên như thế nào ra tay? Đây không phải đồng dạng tảng đá, không thể theo lẽ thường đối đãi. Nói nhảm, Tuyết Vũ Tình thấy Tô Nhiên nói không vội không chậm, biểu hiện ra loại kia, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, bộ dáng, điều này làm cho nàng chọc tức muốn đạp hắn một cước. Đều lúc nào, một chút đoàn đội tinh thần đều không có, cần ăn đòn, ta lại đào đào nhìn. Nói không chừng có thể làm, Tô Nhiên đã phát hiện tảng đá kia tính đặc thù, vỏ ngoài cứng rắn, cái cuốc đào bất động, trong lúc này mặt đã có thể nói không chừng, người anh em cái cuốc thế nhưng là có được không thể rơi xuống. Không thể mài mòn thuộc tính, bị hệ thống áp đặt vô địch kim thân, cho dù bị này khối nham thạch nuốt mất, cũng không cần lo lắng, chết khô lâu, ngươi đừng hòng, cho dù ta bị vây chết ở chỗ này. Cũng sẽ không lại để cho ngươi đào một cuốc đấy. Vừa nghĩ tới Tô Nhiên vung mạnh cuốc hậu quả, sắc mặt của Linh Vi liền trở nên ảm đạm một mảnh. Một chút huyết sắc đều không có. Vừa rồi ngươi đều đào hai lần, thiếu chút cầm ta cho hù chết. Ngươi muốn là còn dám đào. Ta cần phải liều mạng với ngươi mệnh không thể. Vậy gì, Phúc Thủy đại ca, ta choáng cuốc, ngươi cũng đừng đào. Chuối tiêu chỉ còn lại đầu ở bên ngoài, vốn đủ sợ hãi rồi, trên đỉnh đầu lại đến thêm mấy cái cuốc, đoán chừng liền hồn cũng sẽ không còn hạ, chấm, đây là ngươi lưỡng chính mình yêu cầu, cứu không đi ra cũng đừng oán ta, đây đối với Tô Nhiên mà nói, là cầu còn không được, chung quy lại là huy cuốc lại là đào, tốn nhiều lực nha, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể đem hắn lưỡng bỏ ở nơi này a. Tuyết Vũ Tình không muốn buông tha cho Linh Vi, có thể có một tia hy vọng, muốn kiên trì, về phần chuối tiêu gia hỏa này, chết thì chết, không có gì cùng lắm thì, người chơi tựu này điểm so với NPC mạnh mẽ. Tuổi thọ vô hạn, đối với tử vong sợ hãi không có NPC mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, lời này là không thể nói cho chuối tiêu nghe, quá đả kích lòng tự trọng. Đúng lúc này, từ chân núi truyền đến từng đợt gào to, thanh âm càng ngày càng vang dội. Điều này làm cho mọi người tại đây tâm, tất cả đều tóm lại. Boss trở về, Tuyết Vũ Tình kinh hô một tiếng, lo lắng mắt nhìn bị nhốt ở trong nham thạch Linh Vi. Nội tâm vô cùng xoắn xuýt, không ngớt lời hô, phúc thủy, ngươi để cho sủng vật của ngươi đem boss dẫn đi, tuyệt đối không thể để cho nó trở lại đây tới. Này lôi bức sở bày ra thực lực, bị Tuyết Vũ Tình nhìn tại trong mắt, đây cũng là nàng nói như vậy nguyên nhân chỗ. Tuyết Vũ Tình đối với cái này lôi bức vô cùng lạ lẫm. Nàng đây là lần đầu nhìn thấy Tô Nhiên triệu hồi ra loại này khác loại sủng vật. Nhỏ yếu thân hình, lại có thể chọi cứng ở thủ vệ giả song quyền, là thật không đơn giản. Hiểu rõ, Tô Nhiên gật gật đầu, trực tiếp chỉ huy hai cái lôi bức nghênh đón. Này boss tại leo núi thời điểm, hai tay hai chân chịu hạn chế, lúc này chính là đánh lén cơ hội tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Liền ngay cả kia 10 con pháp hệ khô lâu, cũng bị Tô Nhiên an bài vào vách đá bên cạnh, cái này cũng chưa tính xong. Hắn lại đem tiểu cương thi cùng xa khôi lỗi gọi về xuất ra. Cùng chờ đợi boss đến, làm xong này phòng ngự trận thế, Tô Nhiên lúc này mới đem tầm mắt cùng phân thân cộng hưởng. Rất dễ dàng liền thấy được đang tại leo núi thủ vệ già. Ta đi, không phải chứ, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này to con không hề giống tự mình nghĩ giống như vậy. Dụng cả tay chân, ngốc bỏ sơn, mà là ở trên vách đá chạy trốn, hoàn toàn không thấy mạch máu sơn phong độ dốc, liền trọng lực thế năng đều giống như không tồn tại tựa như. Theo cao độ đề thăng, chạy trốn tốc độ không có chút nào giảm xuống, ngược lại là có cảm giác càng chạy càng nhanh cảm giác. Điều này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị. Chi, chi, hai cái lôi bức lấn thân mà lên, gần như đồng thời mở ra lôi đình vạn quân kỹ năng. Toàn thân khung xương bị lôi đình rót vào, chỉnh thể thực lực trong chớp mắt tăng lên một đoạn. Lôi đình vạn quân, lôi đình quán thể, siêu tốc trùng kích mục tiêu. Tốc độ, 5, tần suất công kích, 3, công kích, 35, phòng ngự, 15, thời gian duy trì 3 giây. Tốc độ bỗng nhiên đề thăng lôi bức, lấy thân là tiễn, hướng phía boss phóng đi. Tại tuyệt đối tốc độ tăng thêm, trùng kích uy thế không thể khinh thường. Liền này boss khôi ngô thân thể, cũng như bị búa tạ, thể cốt lảo đảo một chút, ghé vào vách đá, chiếu, phẫn nộ tới cực điểm boss, trực tiếp chảo một tảng đá lớn, hướng phía lôi bức đập tới. Tô Nhiên khống chế phân thân hiểm lại càng hiểm trốn ra. Mặt khác một cái lôi bức lại không có cái này hay chờ. Trực tiếp bị cự thạch nện bay ra ngoài, tuôn ra đại lượng tổn thương, ở giữa không trung hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Tê, thật đáng sợ lực công kích, đây tuy nói là phân thân nhân bản kết quả, lượng máu vẫn là còn lại hơn 3.000, không nghĩ tới sẽ bị một kích miễu sát, đây cũng quá khoa trương, không thể cùng nó liều mạng, công nó hạ bán, Tô Nhiên đã làm tốt ý định. Chỉ cần để cho những người kia rối loạn đầu trận tuyến. Sàn xe bất ổn, liền có khả năng từ trên núi té xuống, lại khiến nó té xuống một lần. Vậy thư thái, đáng tiếc chính là, bất luận lôi bức như thế nào quấy rối boss, cũng không thể ngăn cản bước tiến của nó. Lại càng không cần phải nói trước chân nó, mà lúc này thủ vệ giả căn bản không thèm nghĩa đến này nho nhỏ lôi bức. Hướng phía giữa sườn núi nhanh chóng phóng đi, đoán chừng dùng không mất bao nhiêu thời gian, sử dụng một lần nữa trở lại giữa sườn núi. Hắn các đồng đội, sẽ gặp tai họa ngập đầu. Không có biện pháp, người anh em đã tận lực. Chuối tiêu, người liền tự giải quyết cho tốt a. Tô Nhiên vô pháp hấp dẫn đến boss cừu hận. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, giữa sườn núi trên có boss coi trọng đồ vật. Rất có thể là vì kia khối kỳ quái nham thạch, về phần nguyên nhân khác, Tô Nhiên không nghĩ ra được. Chạy mau, boss muốn lên đây, Tô Nhiên tầm mắt trở về đến bản tôn trên người. Thấy Tuyết Vũ Tình vẫn còn ở chưa từ bỏ ý định hướng phía nham thạch công kích tới. Tiếng nổ mạnh ngược lại là rất vang dội, đáng tiếc một chút hiệu quả đều không có. Kia khối nham thạch liền khe nứt cũng không có nhìn thấy. Điều này cũng làm cho nói rõ, tất cả đều thành vô dụng công. Đáng giận, Tuyết Vũ Tình không cam lòng mắt nhìn này khối nham thạch. Đối với này Linh Vi hô, Tiểu Vi, chịu đựng, ta đi trước đối phó boss, Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Phú Tình muội tử, ngươi thật là không có phúc hậu. Ta cùng Linh Vi muội tử cùng một cái tao ngộ. Vì sao chỉ làm cho nàng kiên trì? Cầm ta cho không để ý đến. Chuối Tiêu nhất thời không làm. Tại kia theo lý cố gắng. Biểu thị mình cũng là người bị hại. Khác cầm bánh nhân đậu không lo lương khô. Ngươi khá tốt ý tứ nói. Nếu không phải bởi vì ngươi. Thế cục có thể nguy hiểm đến loại trình độ này. Ngươi chết còn có thể phục sinh. Tiểu Vi có thể sao? Điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn tích cực. Có ý tứ sao? Tuyết Phủ Tình một hơi liên phát ba hỏi. Chẳng muốn lại cùng Chuối Tiêu nói nhảm. Đi về phía trước vài bước. Đem bóng lưng để lại cho Chuối Tiêu. Về phần hắn hội nghĩ như thế nào? Tùy tiện, ai? Ta hiện tại chính là một bàn canh chua cá. Chuối Tiêu thở dài, như là đang nói cho mình nghe. Vừa chua sót lại rau còn nhiều dư. Sớm biết sẽ là loại này tình cảnh. Vừa rồi ta liền không ra gió này đâu. Chuối Tiêu, canh chua cá là cái gì? Ăn ngon sao? Đây đối với Linh Vi mà nói. Thế nhưng là một cái mới lạ từ ngữ. Trong mắt tràn ngập tò mò. Tuy nói hiện tại nàng không nhúc nhích được. Nhưng không ảnh hưởng bình thường giao lưu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tâm sự cũng là được nha. Đương nhiên được ăn, đều bỏ Niêm Phong đi ra. Ta liền làm cho ngươi. Hiện tại ta trong bao cũng không có thiếu hải ngư đâu. Tuyệt đối bao ăn no. Chuối Tiêu vui tươi hớn hở nói. Không nói gạt ngươi, ta một cái chức nghiệp. Chính là đầu bếp, cái gì hấp cá vược, thịt kho tàu cá chép, băm tiêu đầu cá, hành tây bạo mồi câu mực, nước nấu cá, trao cây ớt chưng tuyết cá, hương sắc thuốc cá thu đao, giấm đường cá hố cũng sẽ làm. Đáng tiếc này thần ma thế giới đồ gia vị quá ít. Thủ đoạn có hạn, một hồi chỉ có thể làm cho ngươi mảnh nướng cá để cho ngươi nếm thử tươi sống. Hoa, nguyên lai chả lại có nhiều như vậy cách làm. Ta mặc kệ, mỗi nhất đạo rau phẩm ta đều muốn nếm thử. Ngươi đã nói muốn xen vào no bụng, nhưng không cho nuốt lời. Vừa nhắc tới ăn, Chuối Tiêu thần thái sáng láng. Xem ra này cùng hắn đầu bếp chức nghiệp có quan hệ rất lớn. Mà Linh Vi lại là một cái quả vặt hàng. Đối với mỹ thực sức chống cự gần như là không. Chuối Tiêu theo như lời vài món thức ăn danh. Đã đem nàng cho bắt làm tù binh. Trơ mắt nhìn Chuối Tiêu. Hy vọng có thể nhấm nháp đến hải sản mỹ vị. Hai người bọn họ ăn nhịp với nhau. Sớm đã quên mất bên người nguy hiểm. Tại mỹ thực cái đề tài này. Thật sâu hãm vào, vô pháp tự kềm chế. Phúc Thủy, ta hiện tại mới biết được. Chuối Tiêu vì sao thành lập hiếm thấy tên. Nguyên lai là cái đầu bếp. Tuyết Phủ Tình bị hai người này nói chuyện phiếm tách ra tâm tình khẩn trương. Vừa cười vừa nói, đều nói nhiều món ăn như vậy danh, liền một cái lặp lại đều không có. Xem ra tài nấu nướng của hắn vẫn có thể. Có thời gian, chúng ta nhất định phải làm cho Chuối Tiêu tự mình xuống bếp. Làm thượng một bàn lớn rau, để cho hắn ở trong này thèm chúng ta. Ừ, ta cái thứ nhất trước điểm nhổ tia Chuối Tiêu. Tô Nhiên làm như có thật nói. Giòn ra Chuối Tiêu, cây yến mạch Chuối Tiêu cuốn. Chuối Tiêu trứng xốp giòn phái đều là cũng được. Phốc, ngươi thật là chế nhạo. Tuyết Phủ Tình khẽ cười một tiếng. Ngươi dứt khoát cầm Chuối Tiêu mặc ở trên chuỗi. Đến nướng Chuối Tiêu được. Quá văn minh có phần có lỗi với hắn này thân mỡ. Hắc Uyên hồ thủ vệ giả nếu nghe đến mấy cái này. Cần phải tức điên không thể. Nó thế nhưng là tại tinh linh tộc quần sắp xếp thượng hào cao thủ. Cũng đã gần chỗ sung yếu đến giữa sườn núi. Đối thủ vẫn còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện phiếm. Đây cũng quá không tôn trọng người. Chết, đều chết, thủ vệ giả thật vất vả từ chân núi chạy như điên đến giữa sườn núi. Lấy nó này cường tráng thể chất, lúc này cũng là mệt mỏi không được. Không kịp thở, lồng ngực phập phồng bất định. Nó tại nhìn thấy kia trên mặt đá lại thêm một con tinh linh. Lại càng là phẫn nộ đến không được, phát ra một tiếng chấn thiên rít gào, hướng phía này mấy cái tinh linh phương hướng phóng đi, mà Tô Nhiên kiểm soát một loạt pháp hệ khô lâu, một chút tác dụng cũng không có đưa đến, giống như là giấy ghim tựa như, bị bắt xông lên liền tán. Còn có vài đương trường mệt dã cả rời. Phúc Thủy, cẩn thận, thấy Tô Nhiên đã tiến nhập boss cừu hận phạm vi. Tuyết Vũ Tình nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hy vọng Tô Nhiên có khác cái gì không hay xảy ra. Đem lần này nguy cơ vững vàng vượt qua. Yên tâm, ta có đòn sát thủ. Tô Nhiên hướng phía Tuyết Vũ Tình nhếch miệng cười cười. Rất nhanh trong tay cốt liêm đao. Hắn còn có hàn băng gió lốc không có sử dụng. Chỉ cần đem ra hỏa này cuốn lên thiên, sẽ có rất lớn cơ hội, có thể đem nó vứt xuống sơn. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên không tưởng được một màn phát sinh, chỉ thấy tiểu cương thi hai mắt sinh ra một cỗ vô hình ba động. Thừa dịp boss không có chú ý, hướng phía đầu của nó đánh tới. Không hề nghi ngờ, boss đương trường trúng chiêu, đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, kia hết lửa giận cũng đã biến mất không còn một mảnh. Không phải chứ, xấu như vậy phê boss, còn có thể bị hồn hoặc ở, dù cho sự thật bày ở trước mắt. Tô Nhiên đều không thể tin được đây là thật, hắn đã từng đối với này hồn hoặc kỹ năng đã làm khảo thí. Đối với thực lực mạnh lực boss, bị hồn hoặc ở tính khả năng gần như là không, hắn cũng không có trông cậy vào này kỹ năng hội sản sinh hiệu quả. Thật không nghĩ tới. Thật sự là bị tiểu cương thi hồn hoặc thành công. Đây quả thực là thân tích. Nhảy nhảy, làm rất tốt, ngươi dựng lên một đại công. Thấy này thủ vệ giả con không có di động dấu hiệu. Tô Nhiên lúc này mới vững tin. Gia hỏa này quyền chỉ huy. Đã bị tiểu cương thi tạm thời cướp đi. A, đạt được Tô Nhiên tán dương. Tiểu cương thi hiển lộ vô cùng hưng phấn. Cưỡi thi cốt ngô công đổi tới đổi lui. Dùng để biểu đạt nó kia tâm tình hưng phấn. Phúc Thủy, gia hỏa này làm sao vậy? Tuyết Vũ Tình không có hiểu rõ phát sinh ra chuyện gì. Phát hiện tiểu cương thi giống như là trúng phong như vậy. Mà này boss, giống như là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Chất phác đứng ở chỗ cũ. Này họa phong đột biến quá nhanh. Thiếu chút nhanh eo của nàng. Còn có thể làm sao vậy? Đột nhiên giác ngộ chứ sao? Tô Nhiên cười hắc hắc, âm thầm chỉ huy tiểu cương thi, trực tiếp để cho thủ vệ giả từ giữa sườn núi thượng nhảy xuống. Liền cùng tráng sĩ đứt cổ tay đồng dạng, vô cùng bi tráng, Hồ Tuyết Vũ Tình chấn kinh nhìn xem một màn này, đối với boss tao thao tác triệt để không hiểu nổi. Cực kỳ mệt mỏi thật vất vả chạy được giữa sườn núi. Liền dễ dàng như vậy nhảy xuống, thế nào địa chơi tới, có gì hảo kinh ngạc. Gia hỏa này nhảy xuống là tốt sự tình, không cần lại lo lắng gì. Nhanh lên nghĩ biện pháp đem hắn lưỡng cứu ra, thời gian càng kéo càng nguy hiểm. Tô Nhiên đem lời nói xong, quay đầu hướng phía kia khối nham thạch nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hai người này vẫn còn ở nóng bỏng thảo luận mỹ thực. Một chút cũng không có chú ý tới vừa mới phát sinh ra cái gì. Có, thuần thục càn rỡ quan tâm. Hoàng đế không vội thái giám gấp, lời nói mới rồi, quyền đương chưa nói, Tuyết Vũ Tình cũng là vẻ mặt hắc tuyến, không biết nói thế là tốt hay không nữa. Cách chương.